Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 252, Chấn Linh Quận Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252, Chấn Linh Quận Chúa. Một cái dáng người cao gầy áo xám lão giả theo trong gió tuyết đi ra, mũi cao thẳng, con mắt thâm thúy, màu xám trắng tóc từ trung gian tách ra, từ đỉnh đầu một mực rủ xuống đến mặt đất. Tại thân thể của hắn chung quanh, lưu động lấy cuồng bạo sức gió, phát ra bá bá, phong liệt âm thanh. Nếu là cẩn thận quan sát tựu sẽ phát hiện áo xám lão giả cũng không có hai chân, bảo áo phía dưới trống rỗng, toàn bộ nhờ một cỗ sức gió, đưa hắn nắm nâng tại cách mặt đất ba thước vị trí. Người này đối với sức gió khống chế, đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hàn Tiêu theo lõm đại trong hầm leo ra, thở hổn hển, toàn thân chân có vài chục đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương, nhưng lại toàn bộ đều không nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ là bị thương ngoài da. Bá, trụy lạc đến 10 trượng có hơn cái kia một thanh bạch ngọc cổ kiếm, một lần nữa bay trở về trong tay của nàng. Hàn Tiêu hoành kiếm mà đứng, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sát khí, trầm giọng mà nói. Hoắc sư thúc, ngươi đây là muốn giết ta sao? Áo xám lão giả chính là Vân Đài Tông Phủ một vị trưởng lão, đồng thời cũng là tứ phương quận quốc vương tộc thành viên, tên là Hoắc Cảnh Thành, tiên cực cảnh sơ kỳ tu vi. Tại địa cực cảnh thời điểm, Hoắc Cảnh Thành tựu là một vị hai tuyệt thiên tài, có thể vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu. Đột phá đến tiên cực cảnh về sau, hắn bị người phế bỏ hai chân, nửa người dưới kinh mạch bị chém đứt, làm cho toàn thân khí huyết không thông, thực lực có chỗ hạ thấp. Thế nhưng mà dùng thực lực của hắn, như trước có thể nhẹ nhõm vượt qua cảnh giới chiến đấu. Hoắc Cảnh Thành ánh mắt lộ ra tàn nhẫn vui vẻ, nói. Vì tứ phương quận quốc ngươi cùng Trương Nhược Trần phải chết. Tiêu Nhi, xin lỗi rồi, sư thúc cũng không có biện pháp. Trương Nhược Trần, ai là Trương Nhược Trần? Hàn Tiêu lộ ra kinh ngạc thần sắc, Hoắc Cảnh Thành hừ lạnh một tiếng, nói. Thiếu tại trước mặt của ta giả vờ ngây ngốc, hôm nay các ngươi nếu không phải giao ra cái kia một bản sổ sách. Lão phu cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hàn Tiêu nói, ta rất ngạc nhiên, Vân Đài Tông Phủ đối đãi các ngươi tứ phương quận quốc không tệ, các ngươi vì sao còn muốn đang âm thầm cùng chợ đêm hợp tác. Hoắc Cảnh Thành hừ lạnh một tiếng, đãi chúng ta không tệ, Vân Đài Tông Phủ tài nguyên, tài vụ, nhân lực một nhiều hơn phân nửa đều là theo lĩnh Tây 9 quận cố gắng. Chúng ta tứ phương quận quốc hàng năm đều muốn đại lượng tu luyện tài nguyên cùng ngân tệ đưa đến Vân Đài Tông Phủ, đến cùng đều đã nhận được cái gì? Chúng ta cùng chợ đêm hợp tác ít nhất là bình đẳng giao dịch, có thể đạt được ích lợi thật lớn. Hàn Tiêu não nói, nếu không là Vân Đài Tông Phủ, người có thể tu luyện tới thiên cực cảnh, trở thành đỉnh tiêm võ đạo cường giả. Nếu không là Vân Đài Tông Phủ tại thiên ma lĩnh ngăn cản man thú, chỉ sợ toàn bộ tứ phương quận quốc cũng sớm đã bị thú triều tàn sát bừa bãi, văn minh hủy tận, lần nữa biến thành một mảnh man hoang. Hãy bớt xàm ngôn đi, sổ sách đến cùng tại ai trên người? Hoắc Cảnh Thành nói, Hàn Tiêu nói, vô luận tại ai trên người cũng không có khả năng giao cho ngươi. Hiu, một hồi cuồng phong mang tất cả mà qua, Hoắc Cảnh Thành tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh, phi hành thời điểm toàn bộ linh khí trong thiên địa đều đang chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là từ đằng xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy Hoắc Cảnh Thành vốn đang đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Hoắc Cảnh Thành tựu đi tới Hàn Tiêu trước mặt, duỗi ra hai cây móc sắt giống như ngón tay, muốn nhéo ở Hàn Tiêu cổ. Đấu chuyển càn khôn, Hàn Tiêu chân khí trong cơ thể tựa như thủy triều tuôn ra, mỗi một tấc da thịt đều giống như biến thành thần ngọc, óng ánh sáng long lanh, bộc phát ra liệt nhật đồng dạng ánh sáng mãnh liệt mang. Bá một tiếng, nàng đột nhiên bay vọt đến Hoắc Cảnh Thành đỉnh đầu, một chưởng đánh nữa xuống dưới. Hoắc Cảnh Thành tay chào đánh hụt, cảm nhận được chân khí chấn động, liền lập tức ngẩng đầu, hướng lên trời không nhìn lại, năm ngón tay tạo thành nắm đấm, một quyền đánh về phía thiên khung, hét lớn một tiếng. Vân Hổ Băng Sơn Quyền, bành, tại cường đại trường lực trước mặt, Hoắc Cảnh Thành hai chân bị đánh được chìm vào lòng đất, mặt đất liệt ra từng đạo đường vân, chân khí hướng bốn phương tám hướng chấn động đi ra ngoài. Hoắc Cảnh Thành giữ tợn cười một tiếng, cái này là chí thánh càn khôn công, đáng tiếc ngươi còn quá non. Oanh, Hoắc Cảnh Thành thân thể trực tiếp chìm vào lòng đất, trên mặt đất chỉ lưu lại một tĩnh mịch cửa động. Hàn Tiêu thu hồi trường ấn, rơi xuống mặt đất chằm chằm vào cái kia một cái cửa động, đột nhiên, sau lưng truyền đến chân khí chấn động. Sắc mặt của nàng biến đổi, chính hướng quay người cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt quyền kình từ phía sau lưng vọt tới. Hoắc Cảnh Thành theo phía sau nàng mặt đất vọt ra, một quyền đánh nữa đi ra ngoài kích tại Hàn Tiêu trên lưng. Hàn Tiêu lập tức đem chân khí rót vào trên cổ tay Ngọc Châu bên trong minh văn vọt ra, tại sau lưng của nàng, ngưng tụ thành một mặt dài 2 mét quang thuẫn. Bành, một tiếng, Hoắc Cảnh Thành một quyền đánh vào quang thuẫn thượng diện, hình thành từng vòng chân khí rung động. tay đấm, bị cái kia một mặt quang thuẫn cho ngăn trở, Hàn Tiêu chỉ là về phía trước bay nhào đi ra ngoài, cũng không có bị thương. Hộ thân Ngọc Châu, Hoắc Cảnh Thành lạnh lùng cười cười, ta nhìn ngươi có thể ngăn trở mấy quyền. Hoắc Cảnh Thành lần nữa xông đi lên, từng đạo phong nhận hội tụ đến quả đấm của hắn thượng diện, lại là một quyền đánh nữa đi ra ngoài. Hàn Tiêu trong lòng thập phần lo lắng, dùng tu vi của nàng, căn bản không thể nào là Hoắc Cảnh Thành đối thủ. Nàng tuy nhiên đạt tới tam tuyệt nửa thế nhưng mà địa cực cảnh đại viên mãn cùng thiên cực cảnh sơ kỳ chênh lệch tựu là ba cái cảnh giới chênh lệch. Nàng có thể cùng bình thường thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả chống lại, nhưng là cũng tuyệt đối không phải Hoắc Cảnh Thành cường giả như vậy đối thủ. Một bên ngăn cản Hoắc Cảnh Thành công kích, Hàn Tiêu một bên hướng về Trương Nhược Trần phương hướng nhìn lại. Giờ phút này nàng mới phát hiện, vừa rồi Trương Nhược Trần ngã xuống địa phương, cũng sớm đã không có bóng người. Chẳng lẽ, hắn đã đào tẩu? Hàn Tiêu thập phần im lặng trong nội tâm tương đương tức giận, mặc dù mọi người cũng không phải rất thuộc thế nhưng mà tại chợ đêm thời điểm, nàng dù sao đã giúp hắn một lần. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa như thế không giảng nghĩa khí, đem nàng một người ném, một mình đào tẩu rồi. Làm sao bây giờ, của ta hộ thân Ngọc Châu, chỉ có thể giúp ta ngăn cản ba lượt công kích đã sử dụng một lần, còn có thể sử dụng hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà dùng Hoắc Cảnh Thành thực lực ta tự tính toán đem chí tôn càn khôn công cùng hắc ám lĩnh vực toàn bộ sử dụng đến, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, thậm chí liền cơ hội đào tẩu đều không có. Oanh, cùng Hoắc Cảnh Thành giao thủ 7 chiêu về sau, Hàn Tiêu lần nữa bị ép sử dụng một lần hộ thân Ngọc Châu. Biết rõ Trương Nhược Trần đã đào tẩu, Hàn Tiêu cũng lập tức triển khai thân pháp thi triển tốc độ nhanh nhất hướng xa xa chạy vội. Hoắc Cảnh Thành tốc độ đã đạt tới vận tốc âm thanh, sau một lát liền đem nàng đuổi theo, trong miệng phát ra một tiếng âm hiểm cười. Tiêu Nhi, đem sổ sách cùng chí tôn càn khôn công giao ra đây, sư thúc có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ngươi đang nằm mơ, Hàn Tiêu nghĩ nghĩ lại nói. Ngươi chỉ muốn truy ta, chẳng lẽ tựu không lo lắng, sổ sách tại một người khác trên người. Ha ha, Hoắc Cảnh Thành cười nói. Ngươi thực cho rằng, chỉ có ta một người đến chặn đường các ngươi. Trương Nhược Trần tiểu tử kia, không có khả năng chạy thoát. Hàn Tiêu trong lòng tim đập mạnh một cú thầm nghĩ. Hắn một mực đang nói Trương Nhược Trần, chẳng lẽ cái kia một cái thần bí thiếu niên cũng không phải Trần Nhược mà là Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử Trương Nhược Trần. Hay hoặc là nói Trương Nhược Trần tựu là Trần Nhược. Không được phép Hàn Tiêu đa tưởng, Hoắc Cảnh Thành đã lần nữa phát động công kích. Bất đắc dĩ, Hàn Tiêu chỉ có thể đem hắc ám lĩnh vực kích phát ra đến, hy vọng có thể ngăn trở Hoắc Cảnh Thành. Hắc ám thuộc tính thể chất vẫn luôn là bí mật của nàng, nhưng là bây giờ, nàng cũng đã quản không được nhiều như vậy, trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Lại nói bên kia Trương Nhược Trần bị Hoắc Cảnh Thành đánh ra phong nhận đánh bay về sau, trên người băng hòa kỳ lân giáp bị đánh được rách tung tóe, một kiện lục giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến giáp cứ như vậy bị hủy diệt. Phong nhận tại Trương Nhược Trần trên người, lưu lại một đạo đạo huyết ngấn, làm cho hắn cũng thụ đi một tí vết thương nhẹ. Đang tại hắn chuẩn bị đứng người lên cùng Hàn Tiêu liên thủ đối phó Hoắc Cảnh Thành thời điểm, đột nhiên, lòng đất duỗi ra một đôi kim loại tay chảo, đem hai cánh tay của hắn bắt lấy. Cái gì đó, bỗng dưng, cái kia một đôi kim loại tay chảo thượng diện truyền đến một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Trương Nhược Trần kéo dài tới lòng đất hơn 10 mét sâu địa phương. Trước mắt một mảnh đen kịt đất đá phong bế Trương Nhược Trần miệng mũi tai mắt trước mắt một mảnh đen kịt giống như là cũng bị cái kia một đôi kim loại tay chảo kéo tiến thâm nguyên. Trầm Nguyên cổ kiếm lập tức bay đi chém về phía cái kia một đôi kim loại tay chảo. Ngay tại Trầm Nguyên cổ kiếm chém ra đi thời điểm, vốn là bắt lấy Trương Nhược Trần hai tay kim loại tay chảo, đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục tự do, Trương Nhược Trần hai chân đạp một cái, lập tức muốn xông ra lòng đất ý định phản hồi mặt đất. Đúng lúc này, phía trên truyền đến một cổ lực lượng cường đại chấn động, bay thẳng đỉnh đầu của hắn, giống như là muốn chấn vỡ đầu của hắn che cốt. Trương Nhược Trần cũng đánh ra một đạo trưởng lực ngăn cản cái kia một cỗ lực lượng. Oanh, ở đằng kia một cỗ lực lượng trùng kích phía dưới, Trương Nhược Trần lại một lần nữa rơi vào lòng đất hơn nữa bị vùi vào lòng đất chỗ càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng trong lòng đất phía trên truyền đến một cái phu nhân tiếng cười. Tiểu tử, ngươi nếu không phải giao ra sổ sách tựu đợi đến bị chôn sống trong lòng đất. Lại một vị võ đạo cao thủ. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại võ đạo tu vi tự tính toán trong lòng đất nghỉ ngơi một ngày cũng sẽ không hít thở không thông mà chết. Muốn đem ta sống vùi, ngươi chỉ sợ còn không có bản lãnh lớn như vậy. Trương Nhược Trần đứng tại hơn 10 mét sâu lòng đất đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, hướng ra phía ngoài mở rộng. Thân thể của hắn không gian chung quanh trở nên càng lúc càng lớn, sau một lát ầm ầm một tiếng, không gian lĩnh vực đem mặt đất nứt vỡ. Trương Nhược Trần đứng tại không gian lĩnh vực bên trong, phi thiên mà lên, rơi xuống đất. Cách đó không xa, đứng đấy một cái chừng 50 tuổi xấu phụ, dáng người tráng kiện, làn da ngăm đen, hai chân so thùng nước còn muốn thô, trong tay dẫn theo hai cây kim loại dây xích bên kia liên tiếp lấy một đôi kim loại tay chảo. Trước chính là một đôi kim loại tay chảo, đem Trương Nhược Trần kéo vào lòng đất. Cái kia một cái xấu phụ căn bản nhìn không tới không gian lĩnh vực cho nên, trong nội tâm hết sức kinh ngạc nói. Người vừa rồi sử dụng chính là cái gì vũ kỹ? Người vĩnh viễn đều học không được vũ kỹ. Trương Nhược Trần lại nói, ngươi cũng là tứ phương quận quốc võ giả, ta chính là tứ phương quận quốc Trấn Linh quận chúa, cái kia một cái cường tráng như nước nghiêu xấu phụ ngạo nghễ nói. Một cái quận quốc quận chúa có thể trưởng thành ngươi dáng vẻ ấy cũng thật là làm cho người bội phục. Trương Nhược Trần nói, Trấn Linh quận chúa bị Trương Nhược Trần một kích lập tức thẹn quá hóa giận, một đôi cánh tay tráng kiện đột nhiên vung lên, cái kia một đôi kim loại tay chảo lần nữa hướng Trương Nhược Trần bay qua. Không thể không nói, cái này một vị Trấn Linh quận chúa võ đạo tu vi hoàn toàn chính xác tương đương cường đại, đoán chừng đã không chỉ có chỉ là thiên cực cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy. Hai cái kim loại tay chảo không ngừng công hướng Trương Nhược Trần, thi triển ra một loại chảo pháp, hình thành 36 đạo dấu móng tay, hoàn toàn đem Trương Nhược Trần bao khỏa tại dấu móng tay bên trong. Trương Nhược Trần kiếm pháp tạo nghệ cực cao, phòng ngự được kín không kẽ hở, hai cái kim loại tay chảo căn bản không gặp được thân thể của hắn. Trấn Linh quận chúa tựa hồ cũng nhìn ra Trương Nhược Trần kiếm pháp tạo nghệ rất cao, nếu là so đấu linh xảo vũ kỹ coi như là nàng, cũng rất có thể không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Cho nên, nàng cải biến sách lực sử dụng dã man đấu pháp, muốn dùng thuần túy lực lượng, đem Trương Nhược Trần nghiền áp. Thu hồi cái kia một đôi kim loại cánh tay, Trấn Linh quận chúa hai tay đấm ngực phát ra kim loại va chạm thanh âm, trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Kim cương man thú thân, cách Trương.